Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Bộ truyện này thì còn khoảng mấy tập nữa là kết thúc rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 11. Tất nhiên cô có thể tự mình xử lý Đường Phong Ngôn, nhưng mẹ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ muốn thấy hai người đàn ông năm đó liên thủ đẩy mình vào địa ngục, chó cắn chó. Đường Bội cất điện thoại di động. Chuyện phát triển quá thuận lợi đến mức có chút vượt qua tưởng tượng của cô. Cho dù không cần tốn sức thăm dò Đường Phong Ngôn, Đường Bội cũng biết 3 ngày nay giá cổ phiếu của tập đoàn Đường Thị rớt giá liên tục, xuống dốc không phanh. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Cái gọi là cạnh tranh công bằng trong miệng Đường Phong Ngôn chính là Đường Thị còn chưa kịp bước chân vào vòng cạnh tranh đã trực tiếp bị những đối tác lúc trước đưa cảnh ô liu ra cho, từ chối. Nói cách khác, tập đoàn Đường Thị có chút danh tiếng ở thành phố S, không có cơ hội tham gia những hạng mục này. Liên Tu Cận đáng sợ, rốt cuộc Đường Phong Ngôn cũng được diện kiến. Lúc này, Đường Bội đang ngồi trước mặt Liên Tu Cận, người mà Đường Phong Ngôn vô cùng sợ hãi. Ánh mắt của cô rất bình thản, bắt đầu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô chưa từng sợ Liên Tam Thiếu này. Chỗ bọn họ đang ở chính là chỗ mà lần đầu tiên cô gặp Liên Thiên Duệ. Cách trang trí của nhà hàng này vẫn như cũ, thậm chí phòng bao bọn họ đang ngồi cũng là căn phòng lần trước khi gặp Liên Thiên Duệ. Gió thổi trúc kêu, tiếng lá trúc cọ sát vào nhau tự như có thể tẩy sạch lòng người. Nhưng Đường Bội biết Liên Tu Cận ngồi trước mặt cô, cho dù ở Tây Tạng cũng không thể nào xóa sạch sự hối hận trong lòng ông ta. Mới qua mấy ngày mà nhìn ông ta giống như đã già đi mấy tuổi. Liên Tam Thiếu phong độ giống như đã trở thành truyền thuyết của thế kỷ trước. Lúc này Liên Tu Cận ngồi trước mặt Đường Bội, ánh mắt tang thương, nếp nhăn ở khóe mắt có thể thấy rõ, ngay cả sống lưng luôn thẳng tắp lúc trước cũng đã hơi cong lại. Ông ta vẫn mặc âu phục chỉnh tề, nhưng khó có thể có lại dáng vẻ công tử phong lưu như xưa. Lúc này đây, ông ta lạnh lùng đến nghiêm khắc. Đường Bội cầm bình trà lên, rót cho mình và Liên Tu Cận, nhàn nhạt nói. Lá trúc trà thanh tâm giải nhiệt, nhất định là Liên Tam Thiếu sẽ thích. Cô ngẩng đầu lên chống với cặp mắt của Liên Tu Cận, lạnh lùng nói. Nhưng tôi có hơi bất ngờ, ông lại không dằn nổi mà về nước sớm như vậy. Tôi còn nghĩ rằng ông sẽ ở lại với Tử Thái thêm mấy ngày. Đường Bội, giọng của Liên Tu Cận khàn khàn, mấy hôm nay ông ta không thể ngủ yên. Không, phải nói là từ lúc bước chân lên mảnh đất này trở về thành phố S lần nữa, thì ông ta hoàn toàn không thể nào chợp mắt. Chỉ cần vừa mới nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy tấm hình kia, dung nhan già nua trước tuổi của Tô Hải Giao, giống như hàng ngàn cây gai đâm vào làm lòng ông ta đau đớn. Nhưng cô ấy lại không hề đếm xỉa đến ông ta. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy đôi mắt mình cay xè, rồi cứ như vậy mà mở mắt đến tận khi trời sáng. Tôi đã tới chỗ cháu ở khi còn nhỏ. Chỗ đó đã sớm bị phá bỏ và xây thành một khu nhà lầu, không hề thấy được vết tích năm xưa. Người của Liên Thị tìm được hàng xóm của cháu năm đó, có một vài người còn nhớ cháu, nhớ Tử Thái, cũng nhớ Liên Tu Cận không nói được, cũng nhớ Tô Hải Giao khổ cực nuôi nấng hai đứa con thơ. Câu cuối cùng trong thơ Tô Hải Giao viết đã sớm ghi tạc vào tâm trí ông ta. Hàng xóm của bà năm xưa nói lại rằng trước khi bà qua đời, thân thể đã hết sức yếu ớt, nếu ho một cái là sẽ ho tới nửa đêm. Vì sợ quấy rầy đến Đường Bội và Đường Tiểu Thái, bà thường lặng lẽ trốn ngoài hành lang, chờ ho xong rồi mới đi vào nhà chợp mắt một chút, rồi lại phải bắt đầu một ngày cực khổ. Cô ấy thực sự là một người tốt, cũng là một người mẹ tốt. Đáng tiếc, hàng xóm tiếc rẻ lắc đầu một cái, đáng tiếc người tốt sống không lâu, người xấu lại sống đến ngàn năm. Lời người hàng xóm nói giống như hàng vạn cây dao, từng cây đâm thẳng vào trái tim đã sớm máu me đầm đìa của Liên Tu Cận, làm ông ta đau đến mức chết lặng. Tôi cho là... Liên Tu Cận bưng chum trà lên uống một hớp, cười khổ tự giễu nói. Tôi sẽ sụp đổ ngay tại đó, nhưng tôi lại có thể đi tới quán rượu, thậm chí còn có thể tới đây để gặp cháu. Hốc mắt Đường Bội đã đỏ au, nhưng ánh mắt của cô càng lúc càng lạnh. Đây là chuyện mà ngay cả cô cũng không biết. Cô không biết thì ra mẹ vì cô và Tử Thái lại cực khổ và kiên trì đến như vậy. Đường Bội, Thiên Duệ nói không sai, cuộc đời của tôi thực sự quá trôi chảy, cho nên mới không thể chịu được một đả kích nhỏ. Năm đó tôi không dám đối mặt với chân tướng sự thật, hèn yếu trốn tránh tất cả, không dám đi điều tra, tự cho là đúng rồi đổ hết tất cả tội lỗi lên người mẹ cháu. Tôi cho là làm như vậy thì mình có thể khá hơn. Nhưng bây giờ báo ứng tới rồi. Ông ta ngửa đầu nhìn lên trần nhà, phía trên có treo một chiếc đèn cung đình họa tiết cổ điển. Ánh đèn nhu hòa, không làm cho người ta bị nhức mắt. Nhưng Điên Thu Cận lại cảm thấy đôi mắt mình vô cùng đau. Ông ta cẩn thận chớp mắt một cái, lại lẩm bẩm nói: "Cháu biết không, mẹ cháu định sẽ đưa Từ Thái đến chỗ của tôi. Nhưng khi đó tôi đang bận chạy theo những niềm vui mới, bận bịu với cuộc sống mơ màng, bận bịu tham dự những buổi tiệc tùng xa hoa, bận bịu dùng scandal của mình bóp chết một người duy nhất, cũng bóp chết cơ hội duy nhất có thể để con của tôi gọi tôi một tiếng ba." Cái gọi là tim đau như bị khoét ngàn lỗ có lẽ là như thế. Khi Liên Tam Thiếu nghe những người đó kể lại chuyện của Tô Hải Giao và con trai mình, thì lúc bấy giờ đây ông ta chỉ còn lại lá thư này, từng chữ thấm đẫm nước mắt của Tô Hải Giao, mỗi chữ cũng giống như con dao sắc bén không ngừng cứa vào tim ông ta. Liên Tu Cận lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Đường Bội. "Đây là cái gì?" Cô không thích ngồi cùng Liên Tu Cận nhớ lại những chuyện liên quan tới mẹ. Đối với Đường Bội và Đường Tử Thái mà nói, đó là những ký ức vô cùng quý giá. Cho dù chia sẻ, cũng tuyệt đối không chia sẻ cho một trong hai hung thủ hại chết mẹ mình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cháu hoặc Tử Thái, chỉ cần cầm nó đến Liên Thị, Thiên Duệ sẽ chuyển giao tất cả tài sản của tôi cho hai người. Tôi biết rằng cháu khinh thường nó, Tử Thái cũng khinh thường những thứ của người ba này, nhưng tôi bây giờ nghèo đến mức chỉ còn lại tiền." Liên Thu Cận cười tự giễu. "Tử Thái?" Đường Bội nhíu mày. "Đúng, Tử Thái." Liên Thu Cận nhớ ra cái gì đó, biểu cảm đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Tử Thái nó đã biết hết tất cả mọi chuyện, cho nên nó..." Ông ta cười khổ lấy một tấm thẻ khác ra. Thẻ ATM màu đen lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng lại làm Liên Thu Cận cảm thấy nóng đến mức bỏng tay. Ông ta nhanh chóng đặt cái thẻ lên bàn, ngẩng đầu nhìn vào mắt Đường Bội, chậm rãi nói: "Tôi không muốn chỉ trích cái gì cả, nhưng Đường Bội, tôi tin cháu sẽ không nói những chuyện năm đó với Tử Thái. Dù cháu có hận tôi đến như thế nào thì cháu cũng sẽ không nói với nó, bởi vì cháu rất thương Tử Thái." "Nhưng Tử Thái vẫn biết." Đường Bội nhíu chặt mày. "Không sai, nó đưa cái thẻ này cho tôi, nói sẽ trả hết số tiền mà tôi lo cho nó trong thời gian qua. Bây giờ ngay cả câu ông Liên nó cũng không thèm kêu nữa, học người ngoài kêu là Liên Tam Thiếu. Nhất định là đã có người nói cho nó biết chuyện năm đó." "Ông có ý gì?" Đường Bộ nhìn chằm chằm Liên Tu Cận, rốt cuộc mở miệng từ từ hỏi. "Nếu như không phải là cháu, không phải là Thiên Duệ, vậy còn người nào biết chuyện năm đó? Hơn nữa còn có thể nói với Tử Thái." Đường Bộ không nói gì, chỉ nhìn Liên Thu Cận im lặng, chân mày khẽ nhíu lại. Động tác của cô không qua khỏi đôi mắt Liên Thu Cận. "Cả đời này của tôi..." Lúc Tử Thái nhét cái thẻ này vào tay tôi, lạnh lùng nói với tôi những lời kia, thì đã tuyên bố kết thúc rồi. "Đường Bối, tôi biết rằng Tử Thái thương cháu, tôi cũng biết là cháu rất thương nó. Chuyện cháu làm vì nó vượt qua người ba này, cho nên Tử Thái có cháu chăm sóc, tôi vốn rất yên tâm. Nhưng bây giờ..." Liên Thu Cận luôn luôn là một người đàn ông ích kỷ. Cho dù từ đầu tới cuối Đường Tử Thái không nhận ông ta, nhưng ông ta cũng muốn có một vị trí trong lòng cậu, ít nhất dù chỉ một chút thôi, có thể dùng thời gian còn lại để cho cậu tình thương của ba. Sau khi ước mơ tan biến, ông ta hy vọng con ông ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, trên lưng không mang cái sai lầm mà ông ta phạm phải. Nói ích kỷ một chút, có Đường Bội cõng những thù hận này là đủ rồi. "Tôi tin không phải cháu, nhưng có người nói cho Tử Thái biết, hơn nữa còn nói rất cặn kẽ. Nếu không lấy tính cách của Tử Thái, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện quyết tuyệt như vậy." Ông ta nhìn vào mắt Đường Bội, chắc chắn người đó không chỉ nói với Tử Thái chuyện năm đó, mà còn dạy Tử Thái giả vờ không biết gì hết trước mặt Đường Bội, không để Đường Bội biết chuyện này. Cho nên Tử Thái mới chọn sau khi Đường Bội về nước làm khó Liên Tu Cận. Liên Tu Cận không thể chịu đựng bên cạnh con trai mình có một trái bom hẹn giờ. Đường Bội đột nhiên đứng lên, cô nhìn xuống Liên Tu Cận, gần như có chút không dám tin. Ông đang ám chỉ là Sở Quân Hàn nói với Từ Thái chuyện này. Liên Tam Thiếu, ông có biết ông làm như vậy là rất khó coi không? Cô cau mày. Liên Tu Cận không trốn tránh, ông ta ngẩng đầu nhìn đồng bội. Cậu ta là gia chủ Sở gia, tổng giám đốc của tập đoàn Sở Thị, có thể nắm giữ một tập đoàn lớn như vậy, tuyệt đối không phải là người hiền lành gì. Nếu như cậu ta thực sự hiền lành, chỉ sợ đã sớm không thể sinh tồn ở Sở gia. Cho nên đồng bội, có lẽ cậu ta thật lòng yêu cháu, có thể biểu hiện vô hại trước mặt cháu, nhưng làm sao ta dám bảo là cậu ta sẽ đối xử với Từ Thái như đối xử với cháu. Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Đường bộ chắc chắn. Ánh mắt của cô quá trong suốt và kiên định, làm Liên Tu Cận suýt chút nữa tin lời cô. Nhưng ông ta khẽ híp mắt. Ông ta đã sai nửa đời rồi, không thể cầm hạnh phúc của con trai mình ra mạo hiểm nữa. Đường bộ, đó là cậu ta bằng lòng làm như vậy trước mặt cháu, để lộ mặt tốt của mình. Cháu có thể hỏi Thiên Duệ, hoặc là bạn tốt của cháu, ông Dương Lạc, Sở Quân Hàn trước mặt bọn họ. Lúc đó cậu ta mới là ám giả đế vương chân chính, làm người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh ấy chưa từng làm ra chuyện không tôn trọng ý nguyện của tôi. Đường bộ chắc chắn. Sở Quân Hàn uy hiếp tôi và Thiên Duệ không được cướp Từ Thái của cháu. Cậu ta biết cháu không bỏ được người em trai này. Mặc dù cậu ta uy hiếp chúng tôi, nhưng cậu ta cũng nghĩ đến Liên gia không nhất định sẽ sợ, cho nên cậu ta sẽ tính cách khác, trực tiếp xuống tay từ chỗ của Từ Thái, giải quyết tận gốc, cắt đứt suy nghĩ ở lại bên tôi của nó. Đó thực sự là cách làm đơn giản và triệt để nhất. Huống chi, dừng một chút, ông ta nói, chuyện Sở đại thiếu muốn làm, cơ bản là không cần phải tự ra tay. Chỉ cần cậu ta muốn, thì sẽ có vô số người tranh giành làm dùm cậu ta. Tôi vẫn sẽ không tin. Ông không thuyết phục được tôi. Tôi tin tưởng người mà tôi phải đích thân nhìn thấy, cảm nhận và hiểu rõ. Sở Quân Hàn không phải là như ông miêu tả. Được. Nên Tu Cận nhìn vào mắt Đường Bội, đột nhiên nói, vậy tôi sẽ để cho cháu xem rốt cuộc Sở Quân Hàn có bao nhiêu đen tối. Ông ta móc điện thoại ra gọi cho Liên Thiên Duệ. Không quá mấy phút, cửa phòng bao bị người ta gõ 3 tiếng. Sau đó Liên Thiên Duệ mở cửa đi vào. Chú Ba. Hắn gật đầu chào hỏi Liên Tu Cận, rồi mới quay sang nhìn Đường Bội đưa tay ra. Đã lâu không gặp, cô Đường. Đường Bội đưa tay ra nắm lại rồi rụt tay về. Cô lạnh lùng nhìn hai chú cháu trước mặt, bắt đầu hối hận vì đi gặp Liên Tu Cận. Uổng công cô còn cho là Liên Tu Cận thật lòng sám hối. Để mặt Tử Thái, cô hạ quyết tâm chờ sau khi Liên Tu Cận xử lý Đường Phong Ngôn xong, chỉ cần ông ta không xuất hiện trước mặt cô nữa thì cô sẽ không chủ động tìm ông ta gây chuyện. Cô Đường. Liên Thiên Duệ hơi khom người. Tôi muốn xin lỗi cô trước. Cuộc phẫu thuật của Tử Thái thực sự là do một chút tâm tư của tôi. Kêu bác sĩ sắp xếp phẫu thuật vào ngày hôm đó. Đường Bội ngồi xuống. Tư tâm? Tư tâm gì? Cô lạnh nhạt hỏi. Tổng giám đốc Liên Thị hợp diễn với nhân vật xuất sắc lúc trước của Liên Thị, cơ hội này khó có được, người bình thường làm sao thấy được đây. Đường Bội khinh thường nhìn hai người. Cô muốn nhìn thử bọn họ diễn tuồng này như thế nào. Điều này, thứ cho tôi không thể nói rõ. Sau khi trầm mặc mấy giây, Liên Thiên Duệ chậm rãi nói. Đường Bội cười khẽ. Vậy anh dựa vào gì mà muốn tôi tin tưởng chuyện anh sắp nói? Nhất là anh còn đang muốn tung tin vịt hãm hại vị hôn phu của tôi, khích bác quan hệ của chúng tôi. Nói đến chữ vị hôn phu, giọng Đường Bội lại nặng thêm một chút. Cô tin tưởng Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận chắc chắn đã biết tin tức trên mạng. Bằng năng lực của bọn họ, chắc chắn sẽ đoán ra người đưa chiếc nhẫn cho cô là Sở Quân Hàn. Quả nhiên, Liên Thiên Duệ nghe vậy, cơ thể hơi cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn Liên Tu Cận, lập trường của Đường Bội quá rõ ràng, làm cho hắn không biết phải nói chuyện kế tiếp như thế nào. Sao vậy? Không muốn nói à? Đường Bội lại hỏi. Trước giờ cô yêu hẳn rõ ràng, đối với Liên Thiên Duệ vốn là vô cùng khách sáo, nhưng bây giờ lại lạnh như băng. Liên Thiên Duệ có hơi lúng túng, hắn ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói. Nguyên nhân tôi nói lời xin lỗi vừa rồi, có một phần là vì sắp xếp ca phẫu thuật vào ngày hôm đó, là do chúng tôi nhận được tin biết Sở Thiếu sẽ cầu hôn cô vào ngày hôm đó, cho nên Âu Dương Thiếu mới liên thủ với tôi ngăn cản chuyện đó. Đường Bùi không tỏ ý kiến nhìn hắn. Đúng là anh nên nói xin lỗi. Không chỉ vì anh lợi dụng Tử Thái, mà còn vì anh làm tôi bỏ lỡ một màn cầu hôn mà tôi trông chờ rất lâu.

Cô ta lơ đãng đưa nội dung đến gần mặt Đường Bội, cười nói: "Lúc đầu tôi cũng hơi khẩn trương, nhưng khi thực sự gặp ba ảnh đế lại chấn định hơn rất nhiều." "Đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp hay sao?" Đường Bội khẽ mỉm cười, tỉnh bơ tâng bốc nói: "Cô đã đóng nhiều phim, cảnh phức tạp và đột ngột cũng đã trải qua. Tôi thấy trên internet mọi người cũng thường khen cô, nói cô nhập vai nhanh, dạng nhân vật gì cũng diễn được, rất có thiên phú, cho nên mới nhanh chóng bình tĩnh như vậy." Khương Dĩ Đồng khẽ mỉm cười, giọng hơi nhỏ chút: "Cô nói đùa, chân chính có thiên phú thật ra chính là cô." Lúc này ba ảnh đế đang chờ ở phòng khác, Minh Hiên không cho họ có cơ hội đối diễn, cũng vì bảo toàn sự công bằng. Cho nên bây giờ trong phòng nghỉ thật ra chỉ có Đường Bội, Thịnh Lan và Khương Dĩ Đồng. Thịnh Lan một mực cúi đầu trầm tư xem kịch bản, rốt cuộc bị cuộc đối thoại của Đường Bội và Khương Dĩ Đồng làm chú ý. Cô ta ngẩng đầu nhìn hai người trang phục lộng lẫy, làm nổi bật ánh sáng rực rỡ giữa hàng vạn người của cô ta. "Đường Bội!" Thịnh Lan đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Chờ Đường Bội nhìn cô ta mới dùng kịch bản che miệng cười. "Cô nghĩ rằng cô ta thực sự quan tâm tới cô sao? Ba chúng ta thi với nhau, người ít kinh nghiệm nhất chính là cô. Có lẽ cô ta đã sớm biết bản thân không phải là đối thủ của tôi, nhưng ngày hôm nay nếu như có thể đè cô xuống làm kính chắn gió thì cũng đủ để cho cô ta nổi tiếng." Nói xong, Thịnh Lan chừa đánh mắt lên người Khương Dĩ Đồng, cười khinh miệt nói: "Nhân duyên của cô nào có tốt như vậy. Bất quá chỉ là gặp đâu thì vịn đó, khẩu Phật tâm xà, đâm sau lưng người ta không biết bao nhiêu dao. Người trong giới mắt sáng như tuyết, cô lại còn gặp ai là tươi cười tỏ vẻ thân thiết." "Cô..." Thịnh Lan nói không chút lưu tình, là mặt của Khương Dĩ Đồng lúc đỏ lúc trắng. "Cô cần gì phải nói những lời khích bác đi dàn như thế. Tôi biết là cô mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với chúng tôi, nhưng tại sao cô lại chướng mắt cảnh vui vẻ của người khác?" "Đúng thật là tôi mắt cao hơn đầu, khinh thường kết bạn với các người." Nụ cười của Thịnh Lan trở nên lạnh hơn. "Khương Dĩ Đồng, người khác coi cô là một cô gái hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp. Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần như vậy, ăn nhiều dao găm sau lưng như vậy. Nếu như tôi còn không nhìn thấu cô thì đúng là không còn tư cách đứng ở trong cái giới này." Nói xong, Thịnh Lan đứng lên nói với Đường Bội: "Đi thôi, chúng ta xin Minh Thiếu mỗi người một phòng. Mặc dù tôi không thích cô, nhưng so với Khương Dĩ Đồng, cô tốt hơn cô ta một chút. Huống chi..." Thịnh Lan cao cao tại thượng nhìn Đường Bội, trong mắt là sự ngạo nghễ không hề che giấu. "Mặc dù thua cô một lần, nhưng mà tôi sẽ dùng thực lực làm cho cô thua tâm phục khẩu phục." Đường Bội khẽ mỉm cười. Trong vòng minh tranh ám đấu này cô đã nghe đồn, bình thường Thịnh Lan sẽ không vinh váo hung hăng như vậy. Hôm nay nói những lời này tuyệt đối không phải vì muốn giúp cô. Cô cũng đứng lên, thẳng tắp đứng trước mặt Thịnh Lan, khẽ cười nói: "Vậy thì hôm nay chúng ta phân cao thấp đi. Tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến thực lực chênh lệch giữa tôi và cô." Thịnh Lan không chút lưu tình nói. Mọi mắt mong chờ. Đường Bội vừa cười vừa đi ra. "Bội Bội!" Khương Dĩ Đồng lại đột nhiên kêu tên cô. Đường Bội dừng bước, xoay người nhìn Khương Dĩ Đồng, phát hiện không chỉ là hai má mà ngay cả hốc mắt cô ta cũng đỏ lên. Cô cười với Khương Dĩ Đồng, nhàn nhạt nói: "Yên tâm, tôi không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ba chúng ta ở cùng một phòng, thực sự thì không thể nào tập trung được. Tôi không muốn trở nên khó coi trước mặt ba ảnh đế." Cửa bị mở ra, sau đó đóng lại, chỉ còn lại một mình Khương Dĩ Đồng. Sau khi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, trên mặt cô ta đã sớm mất đi vẻ bất an vừa rồi, khóe môi hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười khinh thường. Đường Bội thực sự quá ngây thơ rồi, những lời Thịnh Lan vừa nói căn bản không phải là đang giúp Đường Bội, không những không giúp mà còn phòng bị, đấy chỉ là phép khích tướng của cô ta mà thôi. Bởi vì cho dù là Thịnh Lan cũng rất lo lắng, sợ mình và Đường Bội liên thủ. Khương Dĩ Đồng khép tờ giấy trong tay lại. Vừa rồi thật ra cô ta đang chuẩn bị giúp Đường Bội một tay, dù nội dung đoạn trích trên tay ba người cộng lại cũng không thể tạo thành một bản trích hoàn chỉnh, nhưng nếu so với đơn độc, không cần nghĩ cũng biết cái nào có lợi hơn. Đường Bội coi như là người mới thiếu kinh nghiệm nhất, thứ cô thiếu nhất không phải là những thứ này hay sao? Nhưng Đường Bội lại quá ngây thơ, dễ dàng mắc lừa. Rốt cuộc tại sao lại có thể hấp dẫn ánh mắt của ám dạ đế vương, thực sự làm người ta cảm thấy khó hiểu. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại có thêm khúc nhạc đệm ở giữa, cho nên nửa tiếng nhanh chóng trôi qua. Trong hậu trường, Mạc Thành và Nhan Ninh đã chuẩn bị xong, bước ra sân khấu. Mạc Thành đảo mắt qua hàng ghế khán giả, cười nói: "Tôi thấy hôm nay tâm trạng của các bạn khán giả đều đang rất là phấn khích." "Phấn khích thế nào?" Nhan Ninh hỏi. "Vốn là tràn đầy mong đợi, nhưng khi đèn được bật lên, lại thấy tôi chứ không phải là Cảnh Tu Bình hay Tả Tuấn Dân, Hạ Tử Diệu." Mạc Thành nói ra ba cái tên này, tận lực kéo dài âm thanh. Quả nhiên, mỗi một cái tên được Mạc Thành đọc lên, vốn là khán giả đang cười lại không tự chủ được mà vỗ tay hoan hô. Ba cái tên này có lẽ đã là ba danh từ lớn, ba nam diễn viên xuất sắc nhất của giới điện ảnh trong nước. Nhất là Hạ Tử Diệu, anh đế đẹp trai phong độ nổi tiếng như ánh mặt trời ban trưa. Khi Mạc Thành đọc đến tên của anh ta thì màn hình phẳng cũng hiện lên hình ảnh của anh ta. Cách ăn mặc hôm nay của Hạ Tử Diệu làm các khán giả hét to hoan hô. Mạc Thành cười càng rực rỡ hơn, chờ sau khi các khán giả bình ổn nhịp thở mới tiếp tục nói: "Hôm nay dính dáng ánh sáng của anh đế, tôi được hưởng thụ cảm giác đã lâu không được chạm vào. Mọi người cuồng nhiệt vỗ tay như thế, đúng là quá vinh hạnh." Khán giả lại cười. "Có sự cổ vũ của các bạn khán giả, chúng tôi cũng không thể làm kẻ xấu mãi, đúng không?" Mạc Thành cười nói với Nhan Ninh. "Hả?" Hiếm khi thấy biểu cảm của Nhan Ninh phong phú thế này, cô ấy nhíu mày quay đầu nhìn Mạc Thành. "Đúng là kỳ tích, không ngờ hôm nay anh hào phóng như vậy đó." "Không hào phóng cũng không được mà. Cô nhìn ánh mắt của mọi người mà xem. Nếu tôi không mời ba ảnh đế lên thì chắc là bọn họ sẽ nuốt sống tôi mất." "Xin mời ba vị ảnh đế." Đèn sân khấu đột nhiên bị tắt. Trong bóng tối, ba bóng người thon dài dần lộ ra. Người bên trái là Tả Tuấn Dân. Tả Tuấn Dân mặc một bộ quần áo cổ đại màu tím, bên hông là thắt lưng màu tím đậm, đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười, vóc người thon dài cao ngất, nhìn vô cùng hào hoa phong nhã. Bên phải là Hạ Tử Diệu mặc đồ màu xanh đậm, trên eo là một cái thắt lưng màu xanh da trời, tóc búi trên đỉnh đầu được cố định bằng chiếc nón bạc, đôi mắt sáng như sao, có thể nói là tuấn mỹ bất phàm. Đứng ở giữa là người mọi người không rõ nhất, nhưng lần này trong bộ phim mới của Minh Thị cũng đã nhận được vai nam thứ hai. Cảnh Tu Bình mặc quần áo màu đen, tóc không chút rối loạn, được nón bạc cố định trên đỉnh đầu. Hạ Tử Diệu tuấn mỹ mang theo ba phần cởi mở, nụ cười có vẻ hơi lười biếng. Ánh mắt bằng phẳng của Cảnh Tu Bình lại có vẻ sâu không lường được. Là người duy nhất không cười, có lẽ Cảnh Tu Bình luôn như vậy. Mặc dù không đẹp trai như Tả Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu, nhưng vóc người cao ngất được bao bọc trong bộ trang phục màu đen làm cho anh ta có vẻ càng thêm nghiêm túc và cấm dục. Cảm giác như thế lại vô cùng quyến rũ. Khán giả ở hiện trường chỉ sửng sốt mấy giây rồi liền vỗ tay hoan hô. Trong tiếng hét, tiếng vỗ tay, ánh đèn sáng lên lần nữa. Ba ảnh đế đứng giữa chùm sáng. Lúc này, ngay cả Cảnh Thu Bình cũng cười nhạt. Mạc Thành và Nhan Ninh đi ra giữa sân khấu. Mặc dù Mạc Thành chỉ là MC, nhưng đã làm MC rất lâu. Hiện giờ trong giới này có thể nói là không ai có thể dung chuyển được. Nên anh ta và ba người này đã rất thân quen với nhau. Đây không phải là lần một lần hai họ đứng chung sân khấu. Năm người chào hỏi nhau. Mạc Thành nhìn ba ảnh đế từ trên xuống dưới, cười nói: "Ba vị ảnh đế giá lâm, đúng thật là vẻ vang cho kẻ hèn hạ này. Đợi chút nữa còn có ba nữ vương. Trời ạ, tôi cảm thấy nóc nhà này sắp đến kỳ khảo nghiệm rồi." Tả Tuấn Dân và ba người còn lại cũng bật cười. Các khán giả lại là cười không dừng được. Tựa như phối hợp với lời nói của Mạc Thành, bọn họ lại ngẩng đầu hét to và vỗ tay. Mạc Thành giả vờ lau mồ hôi, cười nói: "Được rồi, được rồi. Tôi biết hôm nay mọi người vô cùng hưng phấn. Nhưng dựa theo quy tắc, chúng tôi phải giới thiệu nhóm khách quý trước." Người thứ nhất, Nhan Ninh cũng cười, tiếp lời Mạc Thành, đưa microphone qua tay trái, lòng bàn tay phải hướng lên trên, chỉ vào Tả Tuấn Dân, nói: "Đây là người mà mọi người vô cùng quen thuộc, cũng là thần tượng của tôi, Tả Tuấn Dân." Nhan Ninh còn chưa nói hết, các khán giả đã đồng thanh hét lên. Nhan Ninh khẽ mỉm cười, chỉ hướng Hạ Tử Diệu, cười nói: "Đây là..." Lần này các khán giả càng thêm nhiệt tình, căn bản không chờ Nhan Ninh nói, bên dưới đã hét lên: "Hạ Tử Diệu." "Vậy còn người cuối cùng?" Mạc Thành dứt khoát không giới thiệu, cười híp mắt nhìn mọi người. "Cảnh Tu Bình." Các khán giả cười đồng thanh đáp. Tả Tuấn Dân, Hạ Tử Diệu và Cảnh Tu Bình cũng hơi cúi đầu với khán giả. Mạc Thành cười hỏi: "Nếu tất cả mọi người không muốn nghe tôi và Nhan Ninh dài dòng, ba ảnh đế cũng đã ra, tiếp theo thì nên làm gì đây?" "Biểu diễn." Các khán giả chăm miệng một lời hét. Mạc Thành quay đầu nhìn ba người Tà Tuấn Dân, mở tay ra cười nói, nhìn xem họ đang nói cái gì kia kìa. Anh ta quay đầu nhìn về phía người xem, lớn tiếng nói, vậy thời gian còn lại hoàn toàn giao cho ba ảnh đế và ba nữ diễn viên của chúng ta. Xin mọi người tận tình hưởng thụ buổi thịnh yến sang trọng mãn nhãn ngày hôm nay. Lời Mạc Thành không khoa trương, bây giờ đứng trên sân khấu là ba ảnh đế lớn. Màn biểu diễn tiếp theo còn có cả ảnh hậu cùng nữ diễn viên luôn có tiếng tăm tốt đẹp, có nhiều kinh nghiệm diễn xuất Khương Dĩ Đồng, còn có nữ diễn viên mới nổi Đường Bội. Nói đây là thính yến thị giác, thực sự không khoa trương một chút nào. Cho dù là đoàn phim sang trọng nhất cũng khó có thể mời được những người này tập trung lại biểu diễn. Mạc Thành và Nhan Ninh lui xuống, nhường sân khấu lại cho ba ảnh đế. Màn hình lớn sau sân khấu lúc này đã chuyển động, những cái tên không ngừng lan qua trên màn hình. Không cần giới thiệu quy tắc, khi màn hình ngừng chuyển động, các khán giả chỉ im lặng một giây, sau đó liền hét lên, Đường Bội, Đường Bội, Đường Bội. Đường Bội hít thở sâu một hơi, sửa sang lại tóc. Những tiếng hô to đợt sau lớn hơn đợt trước, không làm cô khẩn trương, ngược lại càng làm cô thêm chấn định. Cô nhắm mắt lại, đã thuộc lầu lầu lời thoại trong đoạn trích. Đường Bội mở mắt ra, giữa tiếng hét to của khán giả, cô bước tới thang máy của sân khấu. Ánh đèn sân khấu lại tắt ngúm. Khi đèn sáng lên, Đường Bội ăn mặc giản dị, mang theo nụ cười nhạt xuất hiện trên sân khấu. Trang phục cô mặc thực sự ngoài dự đoán của mọi người, làm cho người xem ở hiện trường có chút ngẩn ngơ. Chào mọi người. Đường Bội đã sớm đoán được tình cảnh này, cô hơi cúi người chào khán giả. Sau khi chào hỏi xong mới đứng thẳng lên, cười nói, mọi người bị trang phục của tôi dọa sao? Các khán giả thực sự rất kinh ngạc. Đường Bội trong ấn tượng của bọn họ là một nữ anh hùng bất phàm, là một tiểu thư khuê các hoạt bát, tay cầm bình rượu. Nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt công chúng, Đường Bội luôn mang cho mọi người những cảm giác khác nhau. Cô ăn mặc giản dị đến mức có chút mùi nông thôn như vậy, là mọi người ở sân khấu không kiềm được mà trố mắt nhìn nhau. Lối ăn mặc như vậy, đứng trước mặt ba ảnh đế ăn mặc cao quý, hầu như không cần diễn, cũng đã hoàn toàn đứng ở thế hạ phong. Có phải bây giờ trong lòng mọi người đang nói thầm như thế này? Đường Bội này biết mình nhất định sẽ bị ba ảnh đế đè thảm, cho nên là dứt khoát làm vò mẻ bị sứt, cố tìm đường sống trong chỗ chết sao? Cô cố ý hạ thấp giọng, mang theo vẻ tự diễu làm cho mọi người cười ra tiếng. Không sai, đây đúng thật là suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Sau khi bị Đường Bội vạch trần, họ cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn tràn đầy mong chờ vào màn biểu diễn của cô. Vậy không để cho mọi người thất vọng, tôi đành phải làm vò đã mẻ lại sứt thôi. Đường Bội lại cười thoải mái. Nội dung trích đoạn cô đã nhớ rất rõ, nhưng không trao đổi một chút xíu nào với ba ảnh đế. Cứ như vậy mà bắt đầu đối diễn, Đường Bội cũng có hơi khẩn trương. Đèn sân khấu lại tắt ngúm. Nhân viên đoàn phim bước ra bố trí sân khấu. Cảnh Đường Bội phải diễn, địa điểm xảy ra ở nơi mà cô ẩn cư. Khi ấy cô đã là một đại phu có danh chút danh tiếng ở đó, cũng có một y quán nho nhỏ. Đấy là một trấn nhỏ nghèo khó. Những người ở đây rất thích nữ đại phu luôn cười nhạt nhưng vô cùng ôn hòa này. Nhất là nàng còn luôn sử dụng loại thuốc tiện lợi nhất trong thời gian ngắn nhất, làm cho người bệnh nhanh chóng hết bệnh. Cho nên mặc dù y quán rất nhỏ nhưng người đi cầu y lại nối liền không dứt. Đường Bội vẫn bận đến khi mà trời ngả về tây, ánh nắng chiều đầy trời, lúc này nàng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút. Đây là quy tắc của nàng, giờ dậu một khắc sẽ nghỉ khám. Thường thi tới giờ này mọi người đều đã về nhà, để lại không gian yên tĩnh cho nàng. Nhưng mà hôm nay lại không giống như vậy. Lúc Đường Bội dựa vào ghế gỗ xem sách y, có ba người cũng đi tới trước y quán của nàng. Trang phục của bọn họ khác với những người dân ở thành này, khuôn mặt của bọn họ cũng rất lạ. Trên thực tế, từ khi ba người này xuất hiện ngoài thành nhỏ đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Quần áo của bọn họ quá mức hoa lệ, ngựa của bọn họ cao lớn mà xinh đẹp, khí thế của bọn họ quá hiên ngang, tuấn mỹ bất phàm. Lúc này ba người đang đứng trước y quán của Đường Bội. Đường Bội nghe thấy tiếng bước chân, không ngừng đầu nhìn về phía cửa, chỉ nhàn nhạt nói, nếu như không gấp, ngày mai xin hãy tới. Tay nàng cầm một quyển sách y cổ xưa, ánh mắt của nàng bị nội dung trong sách hấp dẫn, căn bản không muốn nhìn ba người kia. Trên đường tới đây, ba người đã nhận được sự chú ý của vạn chúng, lúc này không kiềm được mà liếc nhìn nhau. Bọn họ chính là Tà Tuấn Dân, Hạ Tử Diệu và Cảnh Tu Bình. Hiện trường yên lặng như tờ, khung cảnh trên sân khấu dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn tái hiện cảnh ở thành nhỏ kia. Chiếc bàn cổ kính trong y quán, kệ sách bằng trúc cổ xưa, còn có cả lò huân hương, thậm chí ngay cả cối giã thuốc cũng có. Đường Bội cứ như vậy mà nhàn nhã ngồi ở trước bàn. Hiện trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng lật sách của cô. Tất nhiên nàng nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, rất có quy luật. Vừa nghe đã biết được là người huấn luyện nghiêm chỉnh, không phải là người bình thường. Nhưng vậy thì sao? Chuyện cũ trước kia đã sớm bị nàng vứt bỏ. Nàng bây giờ chỉ là một đại phu nhỏ, một người bình thường mà thôi. Bội Bội. Người đầu tiên lên tiếng chính là Tà Tuấn Dân nho nhã tuấn giật. Kịch bản không tiết lộ tên nên bọn họ dùng tên thật. Sau khi Tà Tuấn Dân kêu xong thì cũng bước chân đến chỗ Đường Bội. Thân thể cao lớn của ông ta lập tức che mất ánh nến trước mặt Đường Bội, tạo ra một cái bóng lớn trong sách y của nàng. Tiếng gọi quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cách rất gần, thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc. Rốt cuộc Đường Bội cũng ngẩng đầu lên. Nàng có chút lo âu nhìn Tà Tuấn Dân, đôi mắt trong suốt giống như thiếu nữ trong núi của nhiều năm về trước, không có một chút tạp chất. Tà thúc thúc. Đường Bội đứng lên, lễ phép hành lễ. Bội Bội. Tà Tuấn Dân đưa tay đỡ cô dậy, cười khổ. Con có biết ta đã lo lắng bao nhiêu hay không? Ta sợ rằng con sẽ không chịu nhận người thúc thúc này nữa. Tà thúc thúc cứ nói đùa. Ngài luôn đối đãi với con như con đẻ, sao con có thể không nhận thúc thúc chứ? Đường Bội cười khách sáo. Có một mở đầu tốt đẹp như vậy, Đường Bội cũng chuyển hướng sang hai người kia. Tử Diệu. Cô đi tới trước mặt Hạ Tử Diệu, cười nói. Đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Từ đầu đến cuối trên mặt Hạ Tử Diệu luôn treo một nụ cười lười biếng. Cũng nghe được câu đã lâu không gặp, khẽ thở dài một tiếng. Đã 3 năm rồi. Đường Bội cười với Hạ Tử Diệu. Nhưng nhìn Tử Diệu vẫn anh tuấn bất phàm như trước, giống như chỉ mới chia tay ngày hôm qua. Lúc cô không nói không cười ngồi đọc sách thì nét đẹp sâu sắc nho nhã nhìn vào chính là một nữ đại phu, trừ dung nhan tuyệt sắc thì không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng bây giờ gặp lại người xưa, nở nụ cười đã lâu không gặp, biểu cảm trên mặt cũng phong phú hơn nhiều. Hoặc nhăn mày hoặc cười, ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt đã xóa sạch mùi vị nông thôn trên người. Lúc này đây cô càng thêm linh động và xinh đẹp. Người đó. Hạ Tử Diệu đưa tay xoa đầu cô. Động tác này năm đó bọn họ rất thường làm. 3 năm không gặp, gặp lại lần nữa, giữa hai bên cũng chưa thấy xa cách. Đường Bội cười đáp lại, đưa tay sửa sang tóc của mình, ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy cô gái dựa vào ghế xem sách y, Cảnh Tu Bình đã không động cũng không suy tư. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chứ như người đã chết từ lâu nhưng vẫn có thể sinh hoạt ở trên thế gian này. Hắn lại còn có thể thấy nàng cười, nghe được giọng nói của nàng, ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt chưa bao giờ biến mất trên người nàng. Khi Đường Bộ nhìn tới Cảnh Tu Bình thì trong nháy mắt hắn thấy hốc mắt mình nóng lên, môi hơi mở ra nhưng không nói được lời nào. Cảnh tướng quân. Nụ cười trên mặt Đường Bội vẫn vậy, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn rất nhiều. Không, 3 năm trước ngài lập được công lớn như vậy, ắt hẳn nên gọi là Cảnh nguyên soái mới đúng. Nàng hơi lùi về sau, hành lễ với Cảnh Tu Bình, cười có lễ. Dân nữ bái kiến Cảnh nguyên soái. Thái độ quá mức lạnh nhạt và lễ phép làm sắc mặt của Cảnh Tu Bình trở nên tái nhợt. Các khán giả thấy như si như say. Chỉ mấy lời thoại và động tác đơn giản đã nói rõ quan hệ của 4 người bọn họ. Cái này chính là mị lực biểu diễn. Bội, Bội. Khàn giọng khó khăn gọi ra cái tên này. Theo bản năng, Cảnh Tu Bình đưa tay muốn đỡ Đường Bội. Đường Bội không chút tránh né với những cái chạm thân mật của Tà Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu. Nhưng lúc này, nàng lại nghiêng người tránh đi, nhàn nhạt nói. Không dám phiền đến Cảnh nguyên soái. Nàng ngước đầu lên nhìn Cảnh Tu Bình, đôi mắt trong trèo lạnh lùng như nước. Nhũ danh Bội Bội này đi ra từ miệng của nguyên soái, thực sự làm cho dân nữ hết sức lo sợ. Dân nữ không dám nhận. Cảnh nguyên soái vốn đã im lặng ít nói nhất trong quân, nay lại không còn gì để nói nữa. Bội Bội. Tà Tuấn Dân đi tới bên cạnh nàng, thở dài. Chuyện 3 năm trước, hắn chỉ là vạn bất đắc sĩ. Hắn... Tả Thúc Thúc. Đường Bội lại đột nhiên ngắt lời Tả Tuấn Dân. Hôm nay chúng ta gặp lại nhau, trước hết không cần phải nhắc đến chuyện năm đó. Con đã ở đây 3 năm, cũng coi như là đã là người quen thuộc ở đây. Tối nay bất luận như thế nào thì cũng phải tiếp đãi tận tình. Mời Tả Thúc Thúc và Tử Diệu uống vài ly. Diễn tới chỗ này, các khán giả đã đoán ra quan hệ giữa bọn họ, đặc biệt là Đường Bội và Cảnh Tu Bình. 3 năm trước đây, hắn là người yêu của nàng, nhưng bởi vì xảy ra chuyện gì đó mà trở thành tình cảnh ngày hôm nay. Tạm thời không nói đến kỹ thuật diễn của Cảnh Tu Bình, từ khi bắt đầu đến giờ, ở trước mặt ba ảnh đế, Đường Bội biểu diễn rất thành thạo. Không chỉ người xem ở trường quay nhìn ra, mà ngay cả Mạc Thành, Nhan Ninh, Minh Hiên và đám người Thịnh Lan cũng nhìn ra. Đường Bội vẫn chưa biết đoạn trích cô bắt chúng chính là đoạn chuẩn bị tung ra làm trailer cho phim mới. Câu chuyện mở ra vào lúc này, danh y đệ nhất thiên hạ bị người yêu tổn thương sâu sắc, bị bạn cũ tìm được. Khi trở về lần nữa thì Trọng Trấn Phong Vân viết ra một trang sách dài giữa thời loạn. Đây là một bộ phim lấy chuyện của nữ chính làm chủ, cho nên Minh Hiên mới coi trọng việc tuyển chọn nữ chính như vậy. Anh ta nhìn ba ảnh đế chung tay biểu diễn, Đường Bội thì khi thì ưu nhã, khi thì hoạt bát, khi thì lạnh lùng, đôi tay khoanh trước ngực dần buông lỏng. Để cho Đường Bội gia nhập tổ tiết mục thực sự là lựa chọn chính xác nhất trong năm nay của anh ta. Nhưng Thịnh Lan trong phòng nghỉ ngơi thì lại không được tốt như vậy. Tầm quan trọng của đoạn trích Đường Bội bắt được là một ảnh hậu có kinh nghiệm phong phú. Tất nhiên Thịnh Lan nhìn ra, song song đó đoạn này cũng rất khó có thể diễn tốt. Cho dù là quay ở phim trường chính thức, Thịnh Lan cũng không nắm chắc 3 phần. Nhìn chiếc TV LCD trên tường, ánh mắt Thịnh Lan dần dần trở nên thâm trầm. Chỉ riêng cảnh diễn đầu, đại ảnh đế đứng ở cửa mà Đường Bội vẫn có thể nhàn nhã tiếp tục xem sách đã vô cùng không dễ dàng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ thuật. Trong mắt Thịnh Lan, so với sự biểu hiện bên ngoài, Đường Bội thâm sâu hơn nhiều. Nhưng cô ta tin tưởng, trong ba ảnh đế đang biểu diễn cùng sân khấu với Đường Bội chắc chắn đã phát hiện. Thịnh Lan siết chặt nắm đấm, càng thêm nghiêm túc. Xem ra cô ta phải diễn hết mình mới không thua Đường Bội. Bất luận người dưới sân khấu có suy nghĩ như thế nào thì trên sân khấu vẫn tiếp tục diễn. Đường Bội thực sự coi mình là chủ nhân của y quán này. Bắt một cái bàn để thức ăn và trái cây lên, lại lấy một phò rượu hoa lê ra, cười nói với đám người Tả Tuấn Dân. Trong kinh thành có nhiều rượu ngon, nhưng rượu hoa lê này là đặc sản ở đây, hương thuần ngon miệng. Các người không tới đây thì tuyệt đối không thể thưởng thức được rượu ngon bậc nhất này đâu. Chén sứ men xanh được rót đầy, vò rượu và cái chén phong cách cổ xưa nhưng càng thêm tự nhiên chất phác. Đường Bội ngồi xuống chỗ của mình, cười bưng chén rượu lên. Vì buổi gặp lại hôm nay, cạn đi. Nói xong, cô ngẩng đầu lên uống cạn chén rượu. Năm xưa trong kinh thành, Đường Bội hào sảng không câu nệ tiểu tiết. Mọi người đều biết nàng không hề thua đứng nam nhi. 3 năm xa cách gặp lại, gia nhân như cũ, nhưng tất cả đã không thể nào quay đầu. Đám người Tả Tuấn Dân theo đuổi tâm tư của mình, uống cạn chén rượu. Đường Bội nhanh chóng rót thêm chén nữa, cười nói. Nhiều năm không gặp, mấy vị phong thái như cũ, quả thật nên cạn thêm một chén nữa. Nói xong, cô lập tức uống chén thứ hai. Tả Tuấn Dân và Hạ Tử Diệu liếc mắt nhìn nhau, không biết làm sao chỉ có thể cạn chén. Đường Bội nhanh chóng rót chén thứ ba, cười xinh đẹp. Mấy người chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây. Nơi này lại có rượu hoa lê, đúng lúc lại hợp với mấy tử quỷ chúng ta. Thực sự nên cạn thêm chén nữa. Cô bưng chén sứ men xanh lên kề sát miệng, chưa kịp uống đã bị một bàn tay có lực đè lại. Bội Bội, Hạ Tử Diệu nhẹ giọng. Ngươi cần gì phải như vậy? Tử phùng chi kỳ, ngàn chén vẫn ít. Ở lại đây, khó có thể tìm được một chi kỳ cùng uống rượu với ta. Vậy tại sao ngươi không trở về? Ánh mắt của Hạ Tử Diệu cũng trở nên đau khổ. Ngươi biết rõ, chúng ta vĩnh viễn trở lại một chỗ cho ngươi mà. Rời khỏi đó ta mới cảm thấy trời đất bao la. Thì ra không khí cũng mát mẻ như thế. Tại sao ta còn phải trở về? Trong ánh mắt nàng đã có men say, hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Diệu, cười khanh khách. Tử Diệu, nếu ngươi ở lại đây thêm một thời gian, nhất định cũng sẽ yêu nơi này. Cô đứng lên đi về phía trước mấy bước, sau đó chắp tay đứng bất động. Nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt trở nên xa xăm đầy hoài niệm. Mặc dù ở đây không có nhiều người như kinh thành, nhưng mỗi một người đều rất tốt. Không có nhiều âm mưu tính toán, không có mùi máu tanh. Có, chẳng qua chỉ là bốn mùa hoa nở, mùi hoa lan tỏa, ban đêm côn trùng kêu vang, tiếng nước chảy róc rách. Ba nam nhân cứ như vậy yên lặng nhìn đường bội. Mặc dù khán giả không hiểu, không biết được tình huống cụ thể, nhưng nhìn theo ánh mắt đường bội, tựa như họ đã bay đến trấn nhỏ mà nàng ẩn cư. Nơi đó ngói xanh tường trắng, cầu nhỏ nước chảy, tiếng nước chảy róc rách. Năm tháng an tĩnh tốt đẹp, thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã là 3 năm. Bội bội, nhưng bây giờ chúng ta đã đến đón con về. Im lặng thật lâu, rốt cuộc Tà Tuấn Dân trầm giọng nói. Con biết. Đường bội quay đầu nhìn ông ta. Nhưng mà con sẽ không trở về với mọi người. Cô lắc đầu một cái, ngăn lại lời kế tiếp của Tà Tuấn Dân, chỉ vào ngực trái của mình. 3 năm trước, đường bội kia đã chết rồi. Đường bội bây giờ chẳng qua chỉ là một đại phu nhỏ ở trấn này thôi. Đường bội bây giờ chỉ hoan nghênh các bằng hữu đến tìm nàng uống rượu nói chuyện phiếm. Nàng sẽ không để cho mình rơi xuống vũng bùn một lần nữa. Sắc mặt của đám người Tà Tuấn Dân trở nên khó coi, nhất là Cảnh Tu Bình. Cảnh Tu Bình vẫn luôn không nói lời nào, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn tái nhợt. Cho dù đã uống mấy chén rượu mạnh, cũng không thể làm cho trái tim trống rỗng của hắn trở nên ấm áp. Lúc này thấy động tác của đường bội, hắn đột nhiên đứng lên, xoay người sải bước đi ra ngoài. Đường bội rụ tay xuống, nhìn theo bóng lưng của Cảnh Thu Bình, đột nhiên cười ra tiếng. Cô từ từ trở lại bàn, ngồi xuống, nhàn nhạt, nói. Chúng ta uống tiếp đi. Tại sao ngươi lại phải thả đau khổ? Cũng muốn kích thích hắn. Hạ Tử Diệu không kiềm được nói. Ngươi biết rõ, chuyện năm đó người đau khổ nhất thật ra chính là hắn. Hắn yêu ngươi như vậy, cho dù năm đó nghĩ rằng ngươi đã chết, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Cho tới bây giờ cũng vậy. Nghe Hạ Tử Diệu nói xong, vốn dĩ Cảnh Tu Bình muốn rời đi lại cương cứng tại chỗ. Hắn không biết có một ngày có người ở trước mặt đường bội nhắc tới tình cảm của hắn thì hắn lại đau đớn lúng túng như vậy, thậm chí hận không thể chết đi như thế. Nhưng hắn nhanh chóng càng thêm đau khổ. Đường bội cắt đứt lời nói của Hạ Tử Diệu, khẽ cười nói. Ta cũng rất yêu huynh ấy. Cảnh Tu Bình giật mình, rất nhanh đã nghe được đường bội tiếp tục nói. Cho đến khi bị nguyên soái đại nhân bắn thẳng một mũi tên vào ngực, bắn rơi chỗ này mới ngừng. Cô cười thản nhiên nhìn Hạ Tử Diệu, ngón tay chỉ thẳng vào tim mình. Nụ cười của cô không chạm đến đáy mắt, màn hình điện tử phóng đại lên, các khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng sự mê man đau đớn trong mắt đường bội. Màn ảnh dừng lại, trường quay vẫn yên lặng. Mắt của khán giả vẫn còn dừng lại ở bóng lưng cứng ngắc, không ngừng run rẩy của Cảnh Tu Bình, dừng lại ở đôi mắt mê man đầy đau đớn, làm người ta muốn khóc của đường bội. Lời thoại vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Rất lâu sau, lâu đến nỗi như trải qua một thế kỷ, không biết từ góc nào dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Tiếng vỗ tay bắt đầu cuồn cuộn như thủy triều, đoạn trích rất ngắn, thậm chí không được coi là đoạn trích hoàn chỉnh. Câu chuyện tựa như vừa mới bắt đầu đã bị gián đoạn, nhưng cũng không thể ngăn cản khán giả đắm chìm trong câu chuyện này, đắm chìm trong lối diễn xuất của bốn người đường bội. Tiếng vỗ tay vang lên giống như một tín hiệu. Đường bội khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt vừa rồi. Cô bước lên, Cảnh Tu Bình cũng đã trở lại bên cạnh bọn họ. Cảm ơn mọi người. Đường bội cười, hơi cúi người với khán giả. Tiếng vỗ tay càng thêm vang dội. Tiếng vỗ tay như thủy triều ở trường quay, nhưng không có một ai phát ra âm thanh dư thừa. Bọn họ đã hoàn toàn lắm chìm trong màn diễn vừa rồi, thậm chí bắt đầu mong chờ câu chuyện tiếp theo, không muốn mở miệng phá hư bầu không khí này. Đường bội gật đầu cảm ơn ba người Hạ Tử Diệu, sau đó xoay lưng đi ra sau cánh gà. Cô không biết, trong mắt người trong nghề, cô không bị kỹ thuật diễn của ba ảnh đế chế trụ, nhưng vừa rồi cô thực sự nhập vai. Cho nên lúc rời khỏi sân khấu, cảm xúc vẫn còn đọng lại, không thể nào lập tức thoát vai. Cho đến khi Minh Hiên chủ động bước lên nói với cô. Rất tốt, đường bội. Cô lại cho tôi ngạc nhiên và mừng rỡ thêm một lần nữa. Cảm ơn. Đường Bội miễn cưỡng lên tinh thần, cười với anh ta, gật đầu một cái. Nếu như Minh Thiếu không còn gì nữa thì tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Minh Hiên gật đầu không giữ lại. Chẳng qua khi Đường Bội đi qua chỗ anh ta, đột nhiên thấp giọng nói, hy vọng người đang chờ cô trong phòng nghỉ ngơi có thể làm cho cô nở nụ cười thực sự. Đường Bội hơi nghi hoặc quay đầu nhìn Minh Hiên, người sau lưng chỉ cười nhạt với cô rồi xoay người trở về phòng điều khiển. Mang theo sự nghi ngờ, Đường Bội bước nhanh về phòng nghỉ ngơi. Cửa phòng nghỉ ngơi không bị khóa, chỉ hơi khép hờ. Đường Bội đưa tay muốn đẩy cửa ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Có thể nhìn thấy chị ngay, có thật không? Đường Bội chớp mắt một cái, có chút không dám tin đẩy cửa phòng ra. Trên ghế salon, cậu con trai mặc áo sơ mi trắng ngắn tay đang chuyên chú nhìn lên tivi trên tường. Nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức quay đầu lại. Cho dù hôm qua mới vừa gọi video, nhưng nhìn thấy gò má hồng hào của Đường Tử Thái, Đường Bội vẫn không nhịn được mà nở nụ cười từ trong thâm tâm. Chị! Đường Tử Thái lập tức đứng lên, bước nhanh tới chỗ Đường Bội. Cậu vốn cao hơn Đường Bội một cái đầu, nhưng mà trước giờ Đường Tử Thái vẫn rất gầy nên nhìn có chút đơn bạc. Bây giờ mặc dù cậu vẫn chưa thể gọi là cường tráng, nhưng so với trước kia thì đã tốt hơn nhiều rồi. Em nói rồi, em nhất định sẽ đến trường quay xem chị biểu diễn. Đường Tử Thái mỉm cười nhìn Đường Bội, sau đó cậu vươn tay ra ôm Đường Bội đang cười mỉm vào ngực mình. Vòng ngực đã dần trở nên to lớn, có thể bảo vệ tốt Đường Bội. Đường Tử Thái thỏa mãn thở dài, tiếp tục nói, từ nay về sau em cũng vậy, sẽ bảo vệ chị thật tốt. Đường Bội không ngờ lại gặp được Đường Tử Thái ở phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng ngày nào hai người cũng gọi video, nhưng mà sao có thể bằng nhìn thấy đối và chạm vào đối phương. Cô để Đường Tử Thái ôm một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nắm lấy tay cậu, tự nhiên véo má cậu một cái, rồi mới gật đầu hài lòng nói, đúng là có da có thịt hơn rồi, tốt lắm, em phải cố giữ đấy nhá. Mặt Đường Tử Thái hơi đỏ lên, cậu còn chưa kịp đáp lại thì cửa phòng nghỉ ngơi đã bị kéo ra. Âu Dương Lạc đứng trước mặt Đường Bội. Anh ta rất ít khi ăn mặc chỉnh tề, nhưng hôm nay anh ta lại mặc âu phục. Âu phục màu đen mỏng, ba cúc áo trên bị mở ra để lộ vòng ngực màu đồng và xương quai xanh hấp dẫn. Anh ta và Đường Bội thường xuyên xa cách, ngoại trừ lúc còn niên thiếu học cùng nhau ra thì hầu như đều gần thì ít mà xa thì nhiều. Nhưng lần này gặp mặt, Đường Bội cảm thấy Âu Dương Lạc đã thay đổi. Nụ cười bất cần đời trên môi đã biến mất, tây trang màu đen bao lấy vóc người cao lớn, khiến cả người anh ta toát ra sự nghiêm túc. Âu Dương Lạc không đi vào ngay mà đứng ở cạnh cửa, đôi mắt màu xanh nhìn thẳng về phía Đường Bội. Qua khoảng một phút, nụ cười lại hiện trên mặt anh ta lần nữa, đôi mắt màu nước biển lạnh băng cũng có thêm một chút ấm áp. Anh vẫn luôn nghĩ không biết nên tặng món quà gì cho công chúa của anh khi cô ấy lấy được chiếc cúc. Âu Dương Lạc từ từ đi về phía Đường Bội, ánh mắt mang theo chút tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nhìn sự vui vẻ không chút che giấu khi cô ở cùng với Đường Tử Thái. Đôi mắt màu xanh ấy lại ấm áp hơn một chút. Anh ta nói, có lẽ món quà mà anh chuẩn bị không sai. Cảm ơn anh, Lạc. Đường Bội giang tay ra ôm Âu Dương Lạc một cái. Anh tới lúc nào vậy? Một tiếng trước. Cũng may là không bỏ lỡ màn biểu diễn của em. Nói xong anh ta lại nhìn Đường Bội thêm mấy lần. Lúc này cô vẫn đang mặc quần áo lúc biểu diễn. Quần áo quá giản dị lại khiến cho nụ cười của Âu Dương Lạc sâu hơn. Vừa nãy nhìn em trên sân khấu, anh đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đường Bội nhướng mày. Lần đầu tiên cô gặp Âu Dương Lạc cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Âu Dương Lạc so với ai cũng muốn giỏi hơn. Gặp phải Đường Bội, nếu không lấy được giải nhất thì không gặp được em trai. Hai người lập tức như nước với lửa, ganh đua nhau trong tất cả các chương trình học. Từ đầu tới cuối đều cạnh tranh như là nước với lửa. Cuối cùng quyết định thứ hạng trong lớp, Đường Bội liều lĩnh đấm Âu Dương Lạc chảy máu mũi. Đúng, khi đó Âu Dương Lạc cũng không biết cái đứa nhóc luôn mặc đồ con trai, vừa gầy vừa yếu lại hung dữ đó lại là một cô gái. Bảo kiếm được giấu kỹ, nhưng ngày nó được rút ra khỏi vỏ, nhất định sẽ phong hoa tuyệt đại. Âu Dương Lạc chậm rãi nói. Đường Bội cười lớn hơn. Đường Từ Thái cũng đi đến cạnh họ, cười nói với cô: "Chị à, em cảm thấy anh Âu Dương nói không sai đâu. Chỉ cần người nào đó bị chị nhìn một cái thì chắc chắn họ đều cảm thấy chị là người giỏi nhất. Thế nên bây giờ là Đường Bội ai ai cũng thích sao?" Đường Bội cười đùa: "Gặp được em trai khiến cô rất vui. Ngay cả tiết mục tiếp theo cô cũng không thèm nhìn." Ba người cùng ngồi trên ghế salon cười vui vẻ. Lúc này Đường Bội mới nhìn lên tivi LCD trên tường. Khương Dĩ Đồng đã diễn được hơn phân nửa. Mặc dù cô ta có kinh nghiệm biểu diễn phong phú, nhưng đối diễn với ba ảnh đế thì áp lực thực sự rất lớn. Ba vị ảnh đế bực bội diễn hết phân cảnh, làm cho Khương Dĩ Đồng gần như không trụ nổi. Thời gian diễn chỉ có 5 phút. Trước ánh mắt càng lúc càng sắc bén của ba người, cô ta dần thua trận. Ngay cả lời thoại cũng nói lắp. Đường Bội khẽ cau mày, không hiểu nhìn Khương Dĩ Đồng trên tivi. Lúc này sắc mặt cô ta tái nhợt, mặc dù trang phục lộng lẫy, cả người đều là đồ xa xỉ, nhưng lại không có chút khí chất tôn quý hay kiêu ngạo nào. Nhìn cô ta giống hệt một cô bé chưa trải sự đời, nói chuyện càng lúc càng căng thẳng. Ngay cả Đường Tử Thái cũng tò mò hỏi: "Chị, cô ấy bị sao vậy?" Đường Tử Thái vẫn luôn theo dõi những vòng thi của Đường Bội, tất nhiên cũng không lạ gì Khương Dĩ Đồng. Đường Bội nhún vai, có chút thờ ơ cười nói: "Ai mà biết được." Cô không để ý màn biểu diễn càng lúc càng thảm của Khương Dĩ Đồng nữa, mà quay đầu nhìn Đường Từ Thái: "Ngồi máy bay lâu như vậy em có mệt không? Chị dẫn em đi nghỉ ngơi trước nhé." "Nhưng mà không phải chị còn phải chờ hai người kia diễn xong sao? Còn phải chờ ba ảnh đế nhận xét nữa mà." Đường Từ Thái vốn đã là fan hâm mộ trung thành của Đường Bội, đối với tình tiết của chương trình cậu cũng rất rõ. "Không cần đâu, em mới là quan trọng. Huống chi kết quả cũng sẽ không công bố trong hôm nay. Dù có đi trước cũng không có chuyện gì." "Em không sao hết. Trên máy bay em đã ngủ rồi. Chênh lệch múi giờ chỉ cần lát nữa điều chỉnh lại, một tiếng cũng không sao." "Đúng rồi, lần trước không phải em nói muốn ở lại Thụy Sĩ học tiếp sao? Sao tự dưng lại về nước?" "Dạ." Đường Từ Thái gật đầu một cái. "Đúng là lần trước cậu có nói như vậy, nhưng mà kế hoạch có chút thay đổi. Về nước cũng là vì việc học. Nhà thiết kế mà em thích hai năm nay đều hoạt động ở trong nước. Với lại..." Đường Từ Thái nói tới đây đột nhiên cười ngượng ngùng, nhưng cũng không nói tiếp. "Sao? Với lại cái gì?" Mãi không thấy Đường Từ Thái nói tiếp, Đường Bội có chút hiếu kỳ hỏi: "Với lại em trai em có năng khiếu về thiết kế, thực sự khiến người ta kinh ngạc." Thấy Đường Từ Thái xấu hổ, Âu Dương Lạc mỉm cười nói thay: "Nhà thiết kế mà cậu ấy thích ở buổi triển lãm các bài tự thiết kế, sau khi thấy được bản vẽ của Từ Thái thì lập tức muốn nhập cậu học trò này, cho nên thật ra là Từ Thái đi theo thầy mình về nước." "À." Đường Bội có hơi kinh ngạc. Cô với Đường Từ Thái gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, đối với chuyện của cậu đúng là cô không biết nhiều lắm. Cô chỉ biết em trai mình rất có hứng thú với hội họa, hơn nữa cậu cũng rất có năng khiếu về mảng này. Mười mấy năm qua Từ Thái bệnh triền miên, Đường Bội đã sớm hiểu rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện năm đó, cũng biết Đường Phong Ngôn đối xử tệ với cậu. Cho nên cho dù Đường gia có điều kiện lẫn thế lực có thể để cho Đường Từ Thái đi học vẽ tranh, nhưng họ không tốt đến mức giúp cậu. Với lại với tính cách của em trai mình sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào với Đường gia. Cho nên khi cậu nói ở lại Thụy Sĩ học tập, Đường Bội vẫn nghĩ rằng là bắt đầu lại từ đầu, học từ cơ bản lên. Âu Dương Lạc nói vậy, Đường Từ Thái có chút ngượng ngùng: "Thật ra thì cũng không tốt như anh Âu Dương nói đâu." Cậu dừng một chút, nhìn Đường Bội đang cười nhạt với đôi mắt đầy tò mò, mỉm cười nói: "Lúc trước ở trong bệnh viện, em thường vẽ lại hình ảnh trên tạp chí và trong sách. Thật ra em cũng không biết có được hay không. Cũng may anh hai sở bảo em thử một lần, cho nên em mới liều thử một lần." Mặt cậu có hơi đỏ, nhưng vẫn nói tiếp: "Không ngờ là lại được thầy coi trọng. Chị, lần này em về nhất định phải cảm ơn anh hai sở. Anh ấy đã giúp và khích lệ em rất nhiều." "Ừ." Đường Bội cười gật đầu. Gương mặt của Âu Dương Lạc trở nên khó coi. Đường Từ Thái không hề chú ý tới những thứ này, lại hỏi: "Chị, chiếc nhẫn trong tấm hình hôm trước chị đăng lên blog là nhẫn cầu hôn của anh hai sở tặng chị à?" "Đúng vậy. Rất đẹp, rất hợp với chị. Anh hai sở rất có mắt thẩm mỹ." Đường Từ Thái thở dài một cái nói, nụ cười vẫn dịu dàng xấu hổ như mọi khi, không ai nhìn ra chút thay đổi. Đường Bội như có điều suy nghĩ nhìn cậu. Nếu như không phải gặp Liên Tu Cận lần trước, cô cũng không dám tin đứa em trai đang ngồi trước mặt mình đã biết những chuyện xảy ra năm đó. Hai chị em nói chuyện cũng không chú ý đến màn biểu diễn trên tivi. Đến khi Đường Bội nhìn lại thì Khương Dĩ Đồng đã sớm diễn xong, ngay cả Thịnh Lan cũng đang nói lời cảm ơn. Nếu so Khương Dĩ Đồng thì khí thế của anh Hậu đúng là lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là lúc Đường Bội nhìn thấy, cô ta thanh nhã cúi người, cho dù đứng cùng ba đại ảnh đế cũng không hề kém cỏi. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi vang lên tiếng gõ, là nhân viên của đài truyền hình. Mặc dù thấy trong phòng nghỉ ngơi có thêm hai người, nhưng từ đầu đến cuối đều rũ xuống, hoàn toàn không để ý tới hai người bên trong. Chỉ bình tĩnh nói với Đường Bội. Cô Đường Bội, Minh Thiếu cho mời cô lên sân khấu. Ồ, tôi biết rồi. Cô chuẩn bị đứng lên, Đường Tử Thái so với cô còn nhanh hơn. Cậu nhanh chóng đứng lên, đứng trước mặt Đường Bội, mỉm cười nói với cô. Chị, đợi chút đã. Nói xong, cậu đưa tay kéo cây châm ngọc trên tóc Đường Bội xuống. Đường Tử Thái lấy tay thay lược chải đầu cho cô. Mấy hôm trước vì bộ phim mới của Sở Dục Thành nên Đường Bội đã cắt tóc ngắn. Mái tóc dài đen nhánh bây giờ là tóc giả mà nhân viên đài truyền hình chuẩn bị cho cô. Đường Tử Thái hoàn toàn không để ý, ngón tay thon dài luồn qua từng kẽ tóc, nắm ở tay trái. Đường Bội chỉ thấy ngón tay của Đường Tử Thái di chuyển linh hoạt, đã thay đổi hình tượng của cô. Suốt cả quá trình, cô đều mỉm cười nhìn cậu chăm chú. Bất luận cậu làm gì, cô cũng rất vừa ý. Cho đến khi Đường Tử Thái đưa tay vỗ nhẹ vai cô, cười nói, xong rồi. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Lạc thờ ơ đứng nhìn, chỉ cảm thấy so với vừa rồi đổi kiểu tóc xong, Đường Bội lại trở nên lười biếng và quyến rũ hơn rất nhiều. Âu Dương Lạc chậm rãi chuyển ánh mắt từ Đường Bội sang khuôn mặt của Đường Tử Thái. Cậu thiếu niên luôn có thẹn thùng xấu hổ, lúc này lại lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Mà nguyên nhân khiến cậu tự tin như thế là vì từ đầu tới cuối, khi cậu thay đổi kiểu tóc cho Đường Bội, trong mắt cô đều là tin tưởng tuyệt đối và nuông chiều. Ừ, Đường Bội gật đầu với Đường Tử Thái, cũng không xoay gương đã đi theo nhân viên đi về phía sân khấu. Hai chị em tin tưởng nhau như vậy khiến cho Âu Dương Lạc lộ vẻ xúc động. Anh ta như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Đường Bội, nhìn Đường Tử Thái dõi theo cô, từ từ hạ mi mắt. Thật ra thì anh ta biết người được Đường Bội tin tưởng và quan tâm mới được cô dung túng và cưng chiều như thế. Bọn họ thật hạnh phúc, ví dụ như em trai cô Đường Tử Thái, và bây giờ có thêm một Sở đại thiếu gia. Thật ra người đàn ông gian xảo kia không cần người khác cưng chiều, nhưng khi được cô yêu thương như thế này, chắc hẳn anh ta cũng giống như cậu thanh niên trước mặt, vô cùng hưởng thụ sự cưng chiều và yêu thương của Đường Bội. Khóe môi của Âu Dương cong lên. Mà lúc này phía trước đài truyền hình lại là một hoàn cảnh khác. Ba đại ảnh đế cùng ba ngôi sao nữ xuất hiện, khiến cho khán giả nhiệt liệt hoan hô. Mạc Thành và Nhan Ninh cười híp mắt. Qua một lúc lâu, tiếng hoan hô như muốn vỡ nóc mới nhỏ xuống. Kết quả cuối cùng sau một tuần sẽ được thông bố. Bây giờ chúng ta sẽ mời ba vị ảnh đế nhận xét mỗi nữ diễn viên. Để công bằng, mỗi người đều phải được nhận xét. Xin mời ảnh đế Hạ. Mạc Thành cười híp mắt nói. Hạ Tử Diệu cầm micro rô lên cười. Tôi chỉ là tham gia cho thêm náo nhiệt. Cả ba người đều biểu hiện rất tốt. Tuy nhiên, Đường Bội chuyển đổi tính cách nhân vật thành thạo. Thịnh Lan khí chất cao quý cũng để lại cho người ta ấn tượng rất sâu. Có lẽ là cô Khương Dĩ Đồng có hơi căng thẳng, cho nên diễn hơi cứng một tí. Nhưng mà không có kịch bản hoàn chỉnh, không có bối cảnh đầy đủ, cô ấy có thể diễn thành như vậy cũng đã coi như là không tệ rồi. Ở phương diện này, ảnh đế Tả có quyền lên tiếng hơn tôi. Vai chính anh ấy diễn so với tôi còn nhiều hơn. Khán giả lập tức cười vang. Tả Tuấn Dân cũng không chần chừ, cười tiếp lời. Ba người cũng rất tốt, dẫu sao cũng là diễn viên trẻ, tiền đồ không giới hạn mà. Hạ Tử Diệu dịu dàng quý ông, Tả Tuấn Dân cũng không kém bao nhiêu. Hai người ôn hòa phê bình, vô cùng phù hợp với hình tượng trước nay của họ. Ngay cả Khương Dĩ Đồng vừa rồi diễn nát bét cũng được khen mấy câu. Lúc này cô ta đứng bên cạnh Đường Bội, mặt cũng đã đỏ lên. Chắc là biết vừa rồi mình diễn tệ quá, Khương Dĩ Đồng phụ tùng thu mắc đứng trên sân khấu, nhìn vào có hơi ngượng ngùng, lại làm người ta yêu thương. Đường Bội như có điều suy nghĩ nhìn cô ta một cái, tạm thời vẫn chưa đoán ra người này có mưu đồ gì. Cuối cùng đến phiên Cảnh Tu Bình. Trước giờ anh ta là người nghiêm túc, Lần này phê bình cũng là như vậy. Đường Bội để lại cho người ta ấn tượng rất sâu. Giống như lời của ảnh đế hạ, từ một đại phu ở thành nhỏ đến đệ nhất thần y vang danh thiên hạ. Cô ấy biểu diễn rất tốt và rất tự nhiên, không làm cho người ta cảm thấy cứng ngắc hay phản cảm. Đối với một diễn viên mới mà nói thì đã là vô cùng tốt. Khương Dĩ Đồng hẳn là vì căng thẳng, chưa thể hoàn toàn bộc lộ tính cách của nhân vật, cho nên diễn hơi cứng. Thịnh Lan biểu diễn khá tốt, thể hiện tính cách nhân vật cũng khá tốt. Nhưng mà trong ba người thì Đường Bội là người mới, lại có thể biểu diễn như vậy. Thành thật mà nói thì cô ấy làm cho tôi vô cùng kinh ngạc. Có lẽ đây chính là lời khen công khai duy nhất của Cảnh Tu Bình dành cho một nữ diễn viên. Không chỉ có tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả, ngay cả Hạ Tử Diệu và Tả Tuấn Dân đứng bên cạnh cũng không kìm được mà liếc mắt nhìn nhau, như cục đá treo trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống. Các nhân viên canh giữ ở máy giám sát internet đều rất hưng phấn, bởi vì khác hẳn với hai ảnh đế khác, tin tức về Cảnh Tu Bình có thể nói là rất ít. Quần chúng nhân dân muốn nghe tin bắt quái về anh ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực sự là không phù hợp với thân phận ảnh đế của anh ta. Nhưng mà bây giờ đột nhiên xuất hiện người mới Đường Bội, sau khi hợp tác với ảnh đế Hạ tạo ra nhiều tin đồn, bây giờ ngay cả ảnh đế Cảnh, người mà cánh nhà báo không đào tạo được tin gì, nay cũng bị cô dụ dỗ rồi. Cánh phóng viên cũng rất háo hức, đề tài nóng hổi như vậy, bất luận có phải tin béo với người hâm mộ hay không thì đó cũng vẫn là tin béo bở đối với bọn họ. Kết quả chính thức sẽ được công bố vào tuần sau. Minh Thị sẽ mở buổi họp báo để công bố. Hôm nay chương trình kết thúc ở đây. Sau khi cúi người cảm ơn khán giả lần nữa, bọn họ lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Nhớ tới em trai còn đang chờ mình ở trong phòng nghỉ ngơi, bước chân của Đường Bội cũng nhanh hơn. Đường Bội. Nhưng sau lưng đột nhiên có tiếng gọi của Hạ Tử Diệu. Đường Bội dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Tử Diệu. Hạ Tử Diệu đi tới trước mặt cô, cười đánh giá kiểu tóc mới của cô, có chút hiếu kỳ hỏi: đây là ai làm cho cô vậy? Đường Bội đưa tay vén tóc, cười tươi nói: em trai tôi. Hả? Từ Thái về nước rồi. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy có thể ngồi máy bay rồi sao? Chúc mừng cô. Cảm ơn. Đại khái thì tốt hơn trước kia nhiều rồi. Hôm nay cô diễn rất tốt. Hạ Tử Diệu im lặng mấy giây, mỉm cười nửa đùa nửa thật. Thành thật mà nói, nằm ngoài dự đoán của tôi. Thậm chí cô còn không cho tôi cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ Tử Diệu đã hợp tác với Đường Bội nên biết mặc dù cô là người mới, nhưng cô không hề mất bình tĩnh, nhập vai cực nhanh. Diễn viên có thể làm cho tên Tần Hạo Diễm kén chọn kia hài lòng, đặc biệt còn là diễn viên mới, rất hiếm có. Đường Bội khẽ mỉm cười, nói cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì? Hạ Tử Diệu nhíu mày. Tôi cá chắc báo ngay màu nhất định sẽ moi tin trong mấy năm qua của Cảnh Tu Bình. Cô cũng biết cái giới giải trí này xưa nay đã như vậy rồi, rất khoa trương. Vì hấp dẫn ánh mắt của công chúng mà không màng chút gì hết, chuyện gì cũng có thể viết ra. Cô đừng để ở trong lòng. Giờ Đường Bội mới hiểu ra mục đích Hạ Tử Diệu đột nhiên gọi cô. Cô cảm động nhìn Hạ Tử Diệu. Thật ra thì từ đầu tới cuối, thái độ của Hạ Tử Diệu đối với cô vẫn không có gì thay đổi. Do dù là lần trước quá nhập vai, từng có chút lúng túng, nhưng từ đầu tới cuối anh ta vẫn vậy, cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Đường Bội mỉm cười nói: cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Cô nháy mắt với Hạ Tử Diệu. Anh đế Hạ rất bận rộn, lịch trình dày đặc đến nỗi sắp sứt ra, vậy mà vẫn quan tâm tôi như thế. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi phải mời anh ăn một bữa cơm rồi. Hạ Tử Diệu cười thành tiếng. Lúc này bọn họ đang đứng trên hành lang, nơi mà nhiều người thường xuyên đi lại. Nhưng trong giới giải trí, ai nấy cũng đều biết chừng mực. Dẫu có nhiều người đi qua họ, vậy mà cũng không có ai quá chú ý tới hai người. Người đi qua chỉ gật đầu một cái rồi đi ngay, ánh mắt không dừng lại trên người hai người quá một giây. Cho dù lịch trình đã dày tới mức sắp vỡ, nhưng gia nhân đã hẹn, bất luận như thế nào, ta đây cũng sẽ cố gắng phụng mệnh. Hạ Tử Diệu cũng đùa giỡn. Anh ta và Đường Bội nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đều là người thông minh, lúng túng trước kia dần biến mất theo thời gian họ làm việc và gặp gỡ nhau. Đi nhanh đi, em trai cô đặc biệt bay về nước xem cô biểu diễn, nhất định có rất nhiều lời muốn nói với cô. Chắc giờ cậu ấy đang đợi sốt ruột lắm. Được, vậy hẹn gặp lại. Đường Bội gật đầu chào Hạ Tử Diệu,